Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 184, điện thoại di động. Truy cái rắm, bọn họ nếu là dám đuổi theo, sự tình thì lớn. Bạch Ngưng tức giận hướng về phương xa đi đến. Xác thực, những người này cho dù là phách lối nữa còn không có phách lối đến ở chỗ này tụ tập đám đông gây sự. Trình độ, dù nói thế nào cái này Giang Châu thành phố cũng không phải một cái thành thị nhỏ. Cũng là tương đương có tên thành thị, cái này muốn là đem sự tình làm lớn. Chỉ sợ, toàn bộ Giang Châu thành phố người đều hội đưa ánh mắt đặt ở chuyện này phía trên. Cho đến lúc đó cái này sòng bạc ngầm sự tình đều phải cho thanh lý một lần. Tỷ phu, chúng ta cũng trở về nhà. Trần Vũ Hàm khí ụp ụp lôi kéo Hạ Minh đại thủ thì đi trở về. Trần Vũ Hàm bị Bạch Ngưng cũng cho tức giận đến không được. Cũng may hiện tại vẫn là buổi sáng, cho nên bọn họ tùy ý đánh chiếc xe thì về đến nhà. Sau khi về đến nhà, Trần Vũ Hàm đem Hạ Minh kéo ở trên ghế salon. Mắt to nhấp nháy chừng lấy Hạ Minh. Cái này nhìn Hạ Minh toàn thân cũng không được tự nhiên. Vũ Hàm, ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Tỷ phu, ngươi nói, ngươi có phải hay không cùng nữ nhân kia có một chân? Trần Vũ Hàm tức giận nhìn lấy Hạ Minh. Cả giận nói, ếch, Hạ Minh nhất thời không còn gì để nói. Nói, làm sao có thể, ta cùng người kia không có quan hệ gì. Ngươi còn nói. Trần Vũ Hàm nhất thời ủy khuất tựa như là một cái bị khinh bỉ tiểu bằng hữu một dạng. Hạ Minh nhìn đến Trần Vũ Hàm cái này đáng thương bộ dáng. Hạ Minh trong lúc nhất thời hoảng, Hạ Minh vội vàng nói, Vũ Hàm, đừng khóc a, đừng khóc có được hay không? Tỷ phu, thì ngươi khi dễ người ta, ngươi thấy cái kia nữ nhân xấu khi dễ người ta, ngươi cũng không giúp người nhà. Ta muốn nói cho tình tình tỷ. Ô ô, Trần Vũ Hàm cái này vừa khóc, để Hạ Minh đều là có chút luống cuống tay chân. Hạ Minh vội vàng nói, Vũ Hàm không khóc, không khóc. Ta cùng nữ nhân kia thật không có quan hệ gì. Hạ Minh cũng là phiền muộn, chính mình cái này gì nhỏ quản sự nhi cũng quá nhiều a. Lại nhiều lần câu dẫn mình không nói. Còn quản từ bản thân chuyện này đến, khiến Hạ Minh vô cùng phiền muộn. Bất quá bây giờ Trần Vũ Hàm chính đang đổ mưa. Cái này nếu như bị lão bà nhìn đến cái kia còn đến. Cho nên Hạ Minh vô cùng sốt ruột. Vạn nhất bị Lâm Vãn Tình nhìn đến. Vậy mình lại miễn không đồng nhất trận phê bình. Ngươi muốn không cho người ta khóc cũng được. Vậy ngươi phải muốn người ta... Trần Vũ Hàm đột nhiên nước mắt rưng rưng nhìn lấy Hạ Minh. Hạ Minh nghe vậy, nhất thời một trận nhức cả trứng. Hắn nhìn xem Trần Vũ Hàm dáng người. Trần Vũ Hàm dài đến rất tiêu chí, mà lại hiện tại mới 16-17 tuổi. Khai giảng liền muốn lên cấp 3. Mẹ nó nếu là hắn thật làm chuyện kia. Cái kia chính là cầm thú. Không làm đi, lại là không bằng cầm thú. Nhưng là, nghĩ đến Lâm Vãn Tình, Hạ Minh tranh thủ thời gian ngăn chặn chính mình nội tâm táo bạo. Mình cũng không muốn tráng niên mất sớm. Cái kia cái gì? Vũ Hàm, người trước chính mình ở chỗ này khóc một lát đi. Tỷ phu còn có chuyện, ra ngoài một hồi trở về. Hạ Minh không nói hai lời, thì tranh thủ thời gian nhanh như chớp rời đi nơi này. Cô nàng này thật sự là quá câu người. Tiếp tục chờ đợi. Không chừng hắn sẽ làm ra cái dạng gì sự tình đến đâu. Vạn nhất chơi không được làm thế nào. Đến lúc đó lão bà vừa mở cửa. Sau đó nhìn đến chính mình cùng dì nhỏ ở trên ghế salon 333. Vậy đơn giản cũng là tìm đường chết tiết tấu a. Hạ Minh ra ngoài biệt thự về sau. Trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên đi chỗ nào. Khiến Hạ Minh vô cùng nặng nề. Sau đó hắn đem nghĩ muốn đặt ở cái này sòng bạc bên trên. Lúc đó tại vịnh biển làng du lịch cùng một chỗ tụ hội. hắn cũng không ngờ rằng vậy mà lại xuất hiện như thế một việc sự tình. Mà lại càng là bồi tiếp Bạch Ngưng cái này não tàn cô nàng đi vào sòng bạc. Đi điều tra cái gì giết người sự kiện, vụ án này không có điều tra rõ ràng, còn kém chút đem chính mình cho góp đi vào. Bất quá, khiến Hạ Minh cũng minh bạch, cái này sòng bạc tựa hồ không có đơn giản như vậy. Khiến Hạ Minh cũng có chút ngưng trọng lên. Đúng, ta làm sao đột nhiên đem chuyện này cấp quên. Hạ Minh đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hạ Minh tranh thủ thời gian đánh một chiếc xe. Hạ Minh nói, mang ta đi phụ cận gần nhất sửa điện thoại di động địa phương. Được rồi, ngài ngồi xuống, sau đó xe chạy ra khỏi đi. Đại khái nửa giờ, Hạ Minh đi vào một cái sửa điện thoại di động địa phương. Lúc này Hạ Minh sợ làm cho người chú ý, cho nên ngay tại càn khôn giới chỉ bên trong lấy ra cái điện thoại di động này. Hạ Minh nhìn xem cái này xúc bình thủ cơ, khiến Hạ Minh âm thầm nghĩ tới. Trong túi ta lúc đó nhiều một bộ điện thoại di động. Điện thoại di động này lai lịch cần phải có chút vấn đề. Riêng là lúc đó người kia càng là nói để cho mình đưa di động giao ra. Chẳng lẽ chính là cái này điện thoại di động? Hạ Minh càng nghĩ càng có khả năng. Lúc đó cái kia hắc tài xế vì tìm tới bộ điện thoại di động này, đem chính mình cho kéo đến vùng ngoại ô đi. Nếu không phải mình còn thật sự có tài, không chừng liền đã chết. Mặc dù là như thế, lúc đó cũng là kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Muốn không phải cái kia đời cũ điện thoại di động ngăn trở viên đạn, không chừng hắn liền đã treo. Hiện tại nhớ tới, như cũ lòng còn sợ hãi. Cho nên Hạ Minh đang nghĩ, bộ điện thoại di động này hẳn là lúc đó người kia ném cái kia bộ điện thoại di động. Chỉ bất quá, bộ này tay phòng trong đến tột cùng có đồ vật gì, vậy mà lại khiến người ta không tiếc mạo hiểm tới giết chính mình. Sau đó Hạ Minh đi vào cái điện thoại di động này cửa hàng. Hạ Minh nói, người tốt, trong tiệm này xem ra có chút rối bời. Riêng là cái kia trên quầy, đâu đâu cũng có điện thoại di động linh kiện. Tại cái này trong quầy, thì là có một người mang kính mắt, tóc dài nam nhân. Người này khẽ ngẩng đầu, nhìn Hạ Minh liếc một chút, cười nói, người tốt, xin hỏi ngươi muốn dùng cái gì? Ta muốn hỏi một chút, các ngươi nơi này có thể hay không mở khóa điện thoại? Tuy nhiên Hạ Minh điện thoại di động không có điện, mở không ra, nhưng là muốn đến điện thoại di động này màn hình là bị khóa lại. Dù sao đây là trí năng máy, bình thường người đều nguyện ý thiết trí một cái màn ảnh khóa. Đương nhiên đây không phải chính yếu nhất, chủ yếu nhất là Hạ Minh muốn sung một lát điện, trong tay hắn không có dạng này sạc pin, cho nên cũng chỉ có thể đến điện thoại di động cửa hàng. Mà lại nàng cũng không thể hồi biệt thự, cái này muốn là hồi biệt thự, không chừng gì nhỏ làm sao chỉnh chính mình đây. Bất đắc dĩ, Hạ Minh liền nghĩ đến như thế một cái điều hòa biện pháp. Cái kia chính là đi điện thoại di động cửa hàng nạp điện. Hắn đột nhiên phát hiện mình quả thực quá thông minh. Mở khóa, là màn hình khóa vẫn là cái gì khóa? Nơi này lão bản hỏi, là màn hình khóa. Hạ Minh ngẫm lại sau đó nói, ngài có thể trước đưa di động lấy tới xem một chút sao? Hạ Minh cũng biết, cái này màn hình khóa cũng có không thể dài. Cho nên hắn trực tiếp đưa điện thoại di động đưa cho người này. Sau đó nói, không có ý tứ a, điện thoại di động vừa mới không có điện, cho nên cần trước dùng một chút điện. Cái này đơn giản, ta chỗ này có sạc pin, một hồi ta xem một chút là được. Sau đó người này đem Hạ Minh điện thoại di động sạc điện. Đại khái dùng 5 phút đồng hồ, cái này nhân tài đem Hạ Minh điện thoại di động mở ra. Làm mở ra Hạ Minh điện thoại di động về sau, người này hai mắt tỏa sáng. A, người điện thoại di động này không tệ a, lại còn là công nghệ cao. Bình thường trên thị trường không có người bán loại này điện thoại di động a. Người này lời nói gây nên Hạ Minh chú ý, khiến Hạ Minh toàn thân chấn động.